Võng du đại tướng sư. Chương 194, sát nhân trang yêu bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy cảnh này, Tả Dương nội tâm càng không tên có chút phức tạp. Cùng Bích Nhược Cừu có nên hay không báo? Hắn cảm thấy nên báo. Cơ Táng Hoa có nên chết hay không? Hắn cũng cảm thấy đáng chết. Hắn vẫn kiên định cho rằng, người làm hỏng việc, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, đều phải trả giá cái giá tương ứng. Ở hòa bình công chính thời đại có pháp luật đi trừng phạt những người này. Còn có nhìn kỹ ngươi thiên đạo. Nhưng ở như vậy đại giang hồ thời đại, càng thêm thường dùng phương thức. Nhưng là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng lại cảm thấy người này đặc biệt đáng thương. Thậm chí trong lòng nổi lên một tia đồng tình. Đem so sánh mà nói, Tả Dương trái lại cảm thấy Cơ Táng Hoa cái này đần độn. So với Đông Quách Cao càng có tính người. Hắn chỉ là một cái bị xúi dục cùng lợi dụng hai từ mà thôi. Cùng Bích Nhược cũng mím môi. Ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, ta nhường ngươi buông tay. Xúc sinh, Đông Quách Cao chửi ầm lên. Lại là mạnh mẽ một cước đạp ở Cơ Táng Hoa trên lưng. Phốc, càng nhiều máu tươi tự Cơ Táng Hoa trong miệng dâng trào ra. Bên trong dẫn theo chút chen lẫn màu đỏ sậm thịt nát. Tả Dương thậm chí còn có thể rõ ràng nghe được một ít xương cốt gãy vỡ âm thanh. Như vậy đau đớn kịch liệt, khiến Cơ Táng Hoa cánh tay đều không khỏi nới lỏng ra một chút. Nhưng một giây sau, hắn chợt mở ra tràn đầy máu tươi miệng, dùng cái kia chênh lệch không đồng đều hàm răng. Mạnh mẽ một cái cắn ở Đông Quách Cao mắt cá chân tiến lên. A, Đông Quách Cao phát sinh kêu đau một tiếng. Trên mặt sát ý tung hoành. Lớn tiếng gào thét nói. Ta giết ngươi này không nhân tính xúc sinh. Nói xong liền một cước lại hướng về Cơ Táng Hoa đá tới. Nắm lấy cơ hội. Dưới tình cảnh này, hiển nhiên không thích hợp đi muốn những thứ này dư thừa đồ vật. Hắn vội vàng hướng Cung Bích Nhược quát lên. Giơ tay chính là một chiêu hoa tu điệp mang bắn về phía Đông Quách Cao. Xèo, phốc, Đông Quách Cao còn muốn xem trước như thế né tránh. Thế nhưng Cơ Táng Hoa nhưng thành hắn không cách nào lảng tránh ràng buộc. Bởi vậy động tác đã so với trước chậm rất nhiều. Chỉ là hơi di nhúc nhích một chút liền lập tức trúng chiêu. Thân pháp đã phá, Cung Bích Nhược cũng là sấm rền gió cuốn người. Vèo, phốc, một viên phi tiêu theo sát chỉ kình bay vụt mà tới. Đi vào Đông Quách Cao ngực, vẫn là sinh tử truy. Cùng lúc đó, bóng người của nàng dĩ nhiên biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở Đông Quách Cao phía sau. Bạch, hàn quang lóe lên. Chùy thủ xẹt qua Đông Quách Cao áo lót, mềm muội, a, Đông Quách Cao lại là không khỏi phát sinh kêu đau một tiếng. Trong cơn kinh hoàng nỗ lực giãy giụa, thế nhưng giờ khắc này cũng đã động không được, càng không thể thoát khỏi không được Cơ Táng Hoa ràng buộc. Ngay lập tức, chết, Cùng Bích Nhược trên tay chiêu thức càng thêm sắc bén, đứng dậy một cước đá vào Đông Quách Cao trên ót. Tùy cơ dựa thế một cái tỏa hầu tự sau lưng ghìm lại cổ của hắn, hồng nhan lệ, hồng nhan lệ. Chớp mắt phương hoa tận, trong nháy mắt hồng nhan lão, khóa tay đá đầu, đối phó cảnh đâm ngực, đối với một mình kẻ địch tiến hành liên tục 7 lần công kích. Phốc, phốc, phốc, phốc, Cùng Bích Nhược chùy thủ trong tay. Một hồi đâm ở Đông Quách Cao vị trí trái tim. Lần thứ nhất xuống thời điểm, Đông Quách Cao sắc mặt cũng đã thay đổi. Trong nháy mắt sát trắng như tờ giấy. Lần thứ hai xuống thời điểm, máu tươi đã từ trước miệng vết thương bên trong dâng trào ra. Làm như một hơi vận lên không được. Hắn thân thể tùy theo mềm nhũn một hồi. Lần thứ ba, đệ tứ dưới, đệ ngũ dưới. Lúc này Đông Quách Cao sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong miệng đồng thời tràn ra lượng lớn dòng máu màu đen. Cả người đều khác nào bị lấy ra tinh khí thần bình thường. Hai chân đã không chống đỡ nổi thân thể. Tự hồ cần nhờ cung bích nhược lạc ở trên cổ cánh tay nhấc theo. Mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Thứ sáu dưới. Thứ bảy dưới. Cung bích nhược rốt cục buông hắn ra. Người này lập tức sụi lơ ở trên mặt đất. Đã là con người khuếch tán. Chỉ có ra khí. Không có tiến vào khí. Hô. Hô. Cung bích nhược kịch liệt thở hổn hển. Chiến đấu đã không nghi ngờ chút nào kết thúc. Nhưng là giờ khắc này, vẻ mặt của nàng nhưng càng thêm phức tạp. Nguyên bản nếu như không có Cơ Táng Hoa hỗ trợ, nàng có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí có thể nói là mối thù này người dùng phương thức này cứu nàng một mạng. Như vậy, hiện tại nàng ứng nên xử trí như thế nào người này đây? Lúc này giờ khắc này, Cơ Táng Hoa như cũ chăm chú ôm Đông Quách Cao chân phải. Đồng thời cũng chết cắn Đông Quách Cao mắt cá chân. Giết hắn đi, cho hắn một cái thoải mái. Cũng từ đây buông tha chính ngươi. Tả Dương chậm rãi đi tới. Âm thanh trầm thấp đối với Cung Bích Nhược nói rằng. Cung Bích Nhược chính đang thất thần. Nghe được Tả Dương lời nói bỗng nhiên hoàn hồn. Lập tức nắm thật chặt chùy thủ trong tay. Tầng tầng gật đầu một cái. Nàng ngồi xổm người xuống đi, nỗ lực đem Cơ Táng Hoa ngược lại. Thế nhưng động hơi động, lại phát hiện Cơ Táng Hoa cánh tay đã dường như thép đúc lên bình thường. Vẫn không nhúc nhích, kể cả hắn miệng cũng là, căn bản là không có cách cùng Đông Quách Cao tách ra. Bất đắc dĩ, nàng thăm dò hắn hơi thở. Công tử, hắn đã chết rồi, đứng dậy. Cung Bích Nhược âm thanh đồng dạng trầm thấp nói rằng, nhưng bên trong nhưng chen lẫn một loại thoải mái. Lập tức thở ra một hơi thật dài. Phảng phất nhiều năm qua đọng lại ở trong lồng ngực đồ vật toàn bộ thả ra ngoài bình thường. Khẳng định không phải silicone. Cảm giác làm sao? Tả Dương hỏi, không tốt lắm, cũng không quá xấu, nhưng cũng khác nào tân sinh. Cung Bích Nhược lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, không nhìn ra buồn vui. Vậy chúng ta liền chuẩn bị đi trở về đi. Tả Dương gật gật đầu, cũng đi đến hai người kia bên cạnh thi thể. Cúi người xuống ở thi thể của bọn họ trên tìm tòi một phen. Ở Cơ Táng Hoa bên hông, hắn tìm thấy một khối không biết lấy cái gì gỗ điêu khắc mà thành lệnh bài dáng dấp đồ vật. Đưa nó lấy sau khi đi ra. Con mắt lập tức bỗng nhiên sáng ngời, sát nhân trang yêu bài, sát nhân trang yêu bài. Đặc thù, nắm giữ này bảng hiệu người thật sự có thể muốn làm gì thì làm, đeo người đem triệt để di trừ. Giết chóc trị, thuộc tính, đánh chết player khác sẽ không tăng cường giết chóc trị thuộc tính. Nhưng player khác đánh chết đeo người cũng sẽ không tăng cường giết chóc trị. Đồng thời đeo người một khi bị giết còn đem trực tiếp bị đưa vào đại lao. Ban đầu giam giữ thời gian là 60 phút. Sau đó theo tử vong số lần tăng cường từ từ tăng lên, có điều. Đeo người còn nắm giữ một hạng đặc quyền. Vậy thì là sở hữu người muốn giết player. Thế giới này đối với hắn mà nói sẽ không còn tồn tại cái gọi là khu an toàn. Bất kể là chủ thành vẫn là điểm phục sinh người đều giống nhau có thể tiến hành giết chóc. Đồng thời, đeo người cùng thiên hạ người giang hồ là địch, cũng đồng dạng không còn nắm giữ khu an toàn. Chú, sát nhân trang yêu bài chỉ tác dụng với player cùng player trong lúc đó. NPC không bị ảnh hưởng. Chuyện này, nhìn thấy khối này bảng hiệu thuộc tính thời điểm. Tả Dương cả kinh cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Món đồ này chân tâm là cái có thể muốn làm gì thì làm đặc thù đạo cụ A. Tuy rằng giới thiệu bên trong xem ra rất giống là một cái kiếm hai lưỡi. Nhưng cái này cũng là so ra. Ngược lại lấy hắn thực lực trước mắt. Này thực chính là một cái kiếm một lưỡi. Dù sao, hiện nay trong game lại có bao nhiêu thiếu player có thể giết chết được Tả Dương đây, cách chương.